Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Hướng về phía anh của tác giả Thanh Thanh. Nội dung và diễn biến bộ truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập đầu tiên của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thuở nhỏ, điều kiện kinh tế của gia đình tôi rất khó khăn. Bố tôi thuộc tiếp người ham vui, thích nhậu nhẹt. Cũng chính vì những điều này nên bố tôi bị bạn bè dụ dỗ vào những cuộc vui thâu đêm, rượu bia, cờ bạc, gái gú. Không khí gia đình lúc nào cũng căng thẳng, bởi mẹ tôi ghen và tức giận vì tiền bạc trong nhà cứ lần lượt đội nón ra đi. Tuổi thơ của tôi là những ngày tháng sống trong giọt nước mắt tủi hờn của mẹ, là những khoảnh khắc bố mẹ cãi vã, thậm chí là xung đột đánh nhau. Cho tới một ngày bố tôi vỡ nợ, căn nhà gia đình tôi đang sinh sống bị ngân hàng tịch thu. Bố tôi vì xấu hổ và tuyệt vọng nên bỏ đi vào Nam trốn nợ. Mẹ dẫn theo anh trai và tôi về ở nhờ bên ngoại. 5 năm xa nhà, bố tôi chí thú làm ăn, từ bỏ thú vui cờ bạc đỏ đen, dần ra trả được hết nợ. Từ miền Nam trở về, bố tôi mở cửa hàng bán cơm phở. Vì nhà tôi ở trung tâm thị trấn nên người qua lại rất đông, lượng khách ghé quán ngày càng nhiều. Nghe mọi người nói tay nghề nấu nướng của bố tôi đỉnh nhất trong số quán hàng ở đây. Nữa là giá cả bình dân nên rất hút khách. Nhà bán hàng ăn nên ngày nào anh trai và tôi cũng phải dậy từ 4 giờ sáng để phụ bố mẹ dọn dẹp hàng quán, bày biện bàn ghế. Khi có khách vào thì bưng bê cho đến giờ đi học mới được nghỉ. Tuổi thơ của những đứa trẻ khác là được ăn, được chơi, được đi học và du lịch đây đó. Còn tôi, ngoài thời gian học ở trường, tất cả thời gian rảnh rỗi, tôi đều phụ mẹ làm việc. Gần như quần quật, không có lúc nào dám nghĩ đến chuyện đi chơi với bạn bè. Có lẽ từ nhỏ đã chứng kiến cuộc sống nợ nần của bố mẹ, nên tôi rất chăm chỉ làm việc. Tôi không phải đứa chăm học và thông minh, thế nhưng không hiểu sao năm ấy thi cấp 3 tôi trúng tuyển vào trường chuyên của tỉnh. Không những vậy, điểm số để vào lớp chọn vẫn còn dư. Công việc kinh doanh thuận lợi, bố tôi mua thêm một căn nhà đối diện bệnh viện đa khoa của thành phố và mở thêm một cửa hàng ăn nữa. Anh trai tôi học kém, học hết cấp 2 ở nhà học nghề của bố. Từ ngày bố tôi mở thêm cửa hàng, anh trai tôi chuyển hẳn ra thành phố quản lý và làm đầu bếp. Do gần bệnh viện nên quán ăn nhà tôi rất đông khách. Anh tôi có thuê thêm một số nhân viên để phục vụ. Do trường tôi học ở trung tâm thành phố nên bố mẹ bảo tôi chuyển ra sống cùng với anh trai để thuận tiện đi học. Dù là ở quê hay ở ngoài thành phố, theo thói quen, cứ 4 giờ sáng tôi thức giấc và xuống nhà phụ anh trai dọn dẹp hàng quán, nhặt rau thơm. Có khách thì bưng bê, rảnh thì tranh thủ ăn sáng rồi đến trường. Năm ấy tôi học lớp 11, vào một ngày cuối đông, thời tiết lạnh giá, ngoài trời lất phất mưa bay. Quán ăn vắng người, sáng sớm tôi ngồi trước cửa ăn bát phở, đang lơ đễnh nhìn những hạt mưa bay bay ngoài trời thì có người bưng bát phở đặt xuống bàn ngay đối diện mình. Chột dạ, tôi ngẩng mặt lên thì chạm phải ánh mắt của một chàng trai nhìn rất bảnh, mái tóc vuốt gheo, khuôn mặt sáng và đặc biệt là cái miệng cực duyên. Anh chàng nhìn tôi một lượt rồi cất lời hỏi: "Anh ngồi đây được không?" Hàng ngày tôi tiếp xúc với rất nhiều khách hàng nên khi thấy anh ấy hỏi vậy, tôi nhẹ nhàng đáp: "Được ạ, anh cứ tự nhiên." Rồi tôi tiếp tục ăn bữa sáng của mình. Cảm giác có người chăm chú nhìn mình nên tôi ăn bữa sáng không được tự nhiên. Tôi cố gắng ăn thật nhanh, gần như chỉ chưa đầy 3 phút đã ăn hết tô phở. Anh chàng trước mặt nhẹ nhàng hỏi: "Em ăn nhanh thế không sợ nghẹn à?" Tôi cười trừ nói: "Em sợ muộn học nên phải ăn thật nhanh." "Em học trường nào thế? Mà năm nay em học lớp mấy?" "Em học lớp 11, trường chuyên của thành phố ạ." "Trường chuyên thì gần cơ quan anh, cứ thong thả mà ăn. Lát nữa tiện đường anh đưa em đi luôn." "Em đi xe đạp cũng được ạ, không dám phiền đến anh đâu." "Không phiền, cơ quan anh ngay gần đó. Ăn sáng xong anh đưa em đi." Cứ trò chuyện qua lại như thế, anh giới thiệu mình tên Lâm, hiện công tác ở Sở Giao thông Vận tải. Sau khi ăn sáng xong, tôi đi nhờ xe anh đến trường. Hôm đó mưa, thực lòng tôi cũng lười đi xe đạp. Thời của tôi không như lớp trẻ bây giờ, chưa thịnh hành xe đạp điện và xe máy điện. Phương tiện chủ yếu của học sinh tụi tôi thời đó là xe đạp. Chỉ có những bạn nhà siêu giàu, bố mẹ chiều lắm thì mua xe máy cho. Từ ngày hôm ấy, sáng nào Lâm cũng ghé quán nhà tôi ăn phở. Dần dà chúng tôi trao đổi số điện thoại với nhau. Tùy bố mẹ cho dùng điện thoại, nhưng thời đó chỉ có cục gạch đen trắng. Tôi không nhắn tin hoặc gọi cho ai bao giờ. Điện thoại chỉ để bố mẹ gọi đến khi có việc cần, nên tài khoản SIM của tôi gần như không bao giờ có tiền. Thỉnh thoảng Lâm nhắn tin đến, tôi muốn nhắn lại cho anh, nhưng điện thoại không có tiền nên chẳng biết phải làm sao. Thấy tôi im lặng, lâu lâu Lâm lại gọi điện hỏi lý do. Tôi thật thà trả lời, vì bố mẹ sợ tôi yêu đương hoặc nói chuyện linh tinh với bạn bè nên không cho tiền nạp. Không do dự, Lâm nạp thẻ điện thoại cho tôi, để chúng tôi có thể nhắn tin trò chuyện với nhau thường xuyên hơn. Tôi sinh ra ở quê, bố mẹ bươn trải kiếm sống nên tôi ý thức được cái nghèo rất cao. Dù đi học ở trường chuyên, các bạn cùng trường cùng lớp ăn diện, tóc tạo kiểu make up lung linh, nhưng tôi vẫn chung thủy với mái tóc đen tuyền dài chấm gấu áo, khuôn mặt mộc giản dị. Đám bạn tôi thỉnh thoảng vẫn góp ý, nói là nên thay đổi kiểu tóc, thay đổi cách ăn mặc một chút, nhưng tôi luôn gạt đi. Tuy ăn mặc giản dị, nhưng bù lại tôi lại sở hữu dáng người rất nuột, chiều cao 1m65, làn da mịn màng và khuôn mặt ưa nhìn. Tôi nghĩ khả năng cũng vì những điều ấy nên Lâm mới dày công tìm hiểu và tiếp cận mình. Thời ấy tôi mới chỉ là một cô nữ sinh trung học, đương tuổi 17 tràn đầy sức sống. Tâm sinh lý giai đoạn này cũng vô cùng phức tạp. Khi có một chàng trai làm quen và tán tỉnh, không phủ nhận tôi thấy lòng mình rung rinh, có những cảm xúc trông tranh, không biết phải diễn tả thế nào. Từ ngày quan tâm đến người khác giới, bỗng nhiên tôi thấy mình thay đổi lạ. Thỉnh thoảng tôi hay tự ngắm mình trong gương, thậm chí còn tự quan sát body của chính mình và tự hài lòng. Tôi hay nghĩ về Lâm hơn. Mỗi khi nhận được tin nhắn của anh, tôi cứ mỉm cười vu vơ. Căn nhà tôi sống gồm có 3 tầng. Tầng 1 kinh doanh quán ăn, anh trai tôi ở tầng 2, tôi ở tầng 3. Và bởi vậy cứ đêm đến, sau khi học bài xong, tôi lén trùm chăn và nói chuyện điện thoại với Lâm. Thói quen được anh quan tâm và săn đón mỗi ngày khiến tôi bị lệ thuộc. Hình ảnh của Lâm xuất hiện trong tâm trí tôi nhiều hơn. Tôi cảm nhận Lâm thích mình, dù chưa một lần anh nói với tôi điều đó. Cho đến một ngày kia, khi những ngày đông lạnh giá dần qua, ánh nắng ấm áp khẽ chiếu xuống sưởi ấm vạn vật, Lâm nhắn tin hẹn tôi đi uống nước. Lần đầu tiên trong đời đi hẹn hò với bạn trai thì nên chuẩn bị những gì? Đó là câu hỏi luôn xuất hiện trong suy nghĩ của tôi cả ngày hôm ấy. Nữa là tôi phải nói thế nào để anh trai đồng ý cho tôi ra khỏi nhà vào buổi tối? Tôi lục tung tủ đồ của mình lên. Lúc này tôi mới thấy lời khuyên của đám bạn thân có giá trị. Đáng lẽ tôi nên chú ý với cách ăn mặc của mình hơn. Tôi nên quan tâm tới ngoại hình của mình nhiều hơn nữa. Tìm cả buổi tối, rốt cuộc tôi không chọn được bộ đồ nào ưng ý. Tôi thậm chí còn không có một chiếc váy điệu đà nào. Tôi định không đi gặp Lâm, nhưng anh năn nỉ mãi. Cuối cùng tôi mặc quần jean, áo đồng phục cấp 3 và đi giày thể thao đi hẹn hò. Tôi biết mình ăn mặc như vậy có chút quê mùa, nhưng hiện tại tôi thực sự không thể làm gì khác. Lâm đợi tôi ở một quãng cách nhà khoảng 200m. Chúng tôi đến một quán nước gần nhà thi đấu của tỉnh. Buổi tối quán nước khá vắng người, chúng tôi ngồi ở tầng 2. Bên ngoài có ban công trang trí rất nhiều loại cây cảnh và đèn neon lấp lánh. Cả buổi Lâm cứ ngồi nhìn tôi. Tôi không quen với việc có ai đó chăm chú nhìn mình như vậy, nên thoáng ngượng ngùng, cụp mi mắt xuống vờ như né tránh. Lâm khen tôi xinh. Một nét đẹp dịu dàng mà quyến rũ, không màu mè hoa mỹ, nhưng cũng đủ xao xuyến trái tim anh. Tôi không biết Lâm nói thật hay chỉ đang lấy lòng mình, nhưng không phủ nhận, nghe những lời ấy tôi thấy vui vô cùng, cảm thấy chàng trai này nói điều gì cũng chân thành mà dễ nghe. Rồi bất ngờ Lâm cầm lấy tay tôi, bàn tay anh mềm và mịn, cảm giác ấy khiến tôi nhớ mãi. Công việc của Lâm làm văn phòng, đôi bàn tay luôn tương tác với bàn phím máy tính, nên ngón tay rất mềm và thon. Chẳng bù cho tôi, tôi phụ bố mẹ bán hàng ăn từ nhỏ, nên đôi bàn tay có chút thô kệch, nhiều vết chai sạn. Tôi xấu hổ thu tay về, nhưng Lâm vẫn giữ thật chặt. Anh nhìn tôi và thì thầm. Mình nói chuyện lâu như vậy, anh muốn cầm tay em một chút cũng không được sao? Tôi đỏ mặt bối rối. Tay em xấu, chúng ta vẫn nên nói chuyện thì hơn. Nghe vậy, Lâm nhẹ nhàng phân tích. Mỗi người chúng ta, ngay từ khi sinh ra, được sở hữu một thân hình lành lặn, đầy đủ ngũ quan, tứ chi phát triển. Vốn đã là một vẻ đẹp hoàn hảo, chẳng có điều gì khiến em phải tự ti cả. Anh hiểu, công việc thường ngày của em phải lao động chân tay nhiều, và vì thế bàn tay sẽ không tránh được có chỗ bị chai sần. Đó là nét đẹp lao động đáng để trân trọng, em phải tự hào vì điều đó mới đúng. Xem kìa, những lời mà Lâm nói ra thật sự khiến tôi như bị thôi miên. Tôi không mắc cỡ, không thẹn thùng nữa, mà để mặc cho 10 ngón tay đan xen vào nhau. Lâm được đà mân mê bàn tay của tôi, thỉnh thoảng lại khen tôi xinh và hiểu chuyện. Lần hẹn hò đó khiến tôi cả đêm ngủ chập chờn mộng mị. Tâm trí tôi ngập tràn hình ảnh của Lâm, những lời lẽ dịu ngọt mà anh mang tới, cả những cảm xúc khi được ở gần người khác giới mà trước nay tôi chưa từng được trải nghiệm. Hôm sau đến lớp tôi ngáp ngắn ngáp dài vì thiếu ngủ. Những ngày tháng sau đó, tôi nói dối bố mẹ nhiều hơn. Mỗi lần muốn đi hẹn hò với Lâm, tôi lại vẽ ra những lý do như là đi họp lớp, sinh nhật bạn cùng lớp, đi học nhóm. Và đương nhiên tôi cũng xin tiền nhiều hơn. Nói là để nộp quỹ này quỹ kia, thực chất là tôi muốn có tiền để mua sắm quần áo đẹp. Tôi cũng lén bố mẹ đi cắt tóc, nhuộm tóc, tập tành tô son môi làm điệu giống như những cô bạn cùng lớp. Bố mẹ tôi bận rộn công việc nên cũng không quá sát sao trong việc quản lý con cái. Nói thẳng ra, thấy công việc kinh doanh thuận lợi, nữa là tôi đi đâu làm gì đều báo cáo, nên họ không mảy may nghi ngờ. Dần ra trình nói dối của tôi tăng vọt, số lần tôi trốn nhà đi gặp Lâm ngày càng nhiều hơn. Những lần gặp gỡ riêng tư, chúng tôi không đơn thuần chỉ dừng lại ở việc nắm tay nữa. Và để củng cố niềm tin dành cho tôi, Lâm chủ động tỏ tình. Vào ngày lễ tình nhân, anh hẹn tôi đi chơi và tặng một đóa hồng tươi thắm. Bên trong có hộp sô-cô-la được trang trí rất đẹp mắt, lại có cả tấm thiệp anh tự tay viết lời chúc. Khỏi nói tôi cảm động không nói thành lời. Phía sau câu chuyện đóa hồng và hộp sô-cô-la là cái ôm đầy khát khao của Lâm. Những nụ hôn của anh liên tiếp ập tới. Đôi bàn tay của anh cũng không an phận, tham lam giỏ dẫm và chu du khắp nơi trên thân thể tôi. Khi bàn tay anh lần lần vào sau lớp áo, chút lý trí còn sót lại trong não bộ như đánh thức tôi, kéo tôi về thực tại. Tôi dứt khoát rời khỏi vòng tay của Lâm, nhẹ giọng nói. Em phải về rồi, chúng ta không nên làm như vậy nữa. Ánh mắt của Lâm như phủ một màn sương dày đặc, giọng anh khàn khàn như muốn níu kéo. Anh thực sự muốn ở bên em à? Em không có tình cảm gì với anh sao? Em thích anh, nhưng chúng ta không nên tiếp tục có những động chạm, tiếp xúc thân mật như vậy. Anh làm như vậy chỉ vì muốn chứng minh tình cảm anh dành cho em là thật lòng thôi. Những hành động như ôm hôn chỉ khiến cho tình yêu đẹp hơn, giữa chúng ta có sự gắn bó hơn. Em đừng hiểu lầm ý anh. Tôi không phủ nhận mình thích Lâm, nếu không nói là rất thích. Nhưng tôi rất sợ chuyện đó. Từ những hành động tiếp xúc gần gũi, tôi mơ hồ cảm nhận được Lâm đang có mục đích gì với mình. Tôi sinh ra ở quê, đã từng chứng kiến không ít câu chuyện các cô gái trẻ nhẹ dạ cả tin vì muốn chiều lòng bạn trai nên nghe lời dụ dỗ ngon ngọt mà nhắm mắt trao thân. Vào khoảnh khắc này, dù rất thích Lâm nhưng tôi vẫn kiên quyết tạm biệt anh và ra về. Cũng chính vì điều đó nên Lâm đã giận tôi một tuần. Suốt một tuần liền chúng tôi không liên lạc gì với nhau. Dù rất nhớ anh nhưng tôi không nhắn tin hay gọi điện trước. Chuyện tình cảm giữa tôi và anh, người ngoài không một ai hay biết. Thói quen ngày ngày nhắn tin trò chuyện và quan tâm nhau. Đến một lúc nào đó, khi những việc ấy bỗng nhiên không xuất hiện, tôi thấy tâm tư trống rỗng và hụt hẫng vô cùng. Cứ tối đến tôi đứng ngoài ban công, nhìn ngắm dòng người đi lại, tay cầm điện thoại chờ đợi cuộc gọi tin nhắn của Lâm. Nhưng anh cũng giống như tôi, nhất định giữ im lặng. Nhiều ngày như vậy tôi tự hỏi, liệu rằng tình cảm anh ấy dành cho tôi là thật hay anh làm như vậy chỉ vì muốn lợi dụng để có được thứ gì đó từ tôi? Tôi không biết đáp án thật sự là gì, nhưng tôi biết mình đã yêu Lâm thật rồi. Những ngày tháng này với tôi rất tồi tệ, tôi nhớ anh vô cùng. Rồi đến một ngày, vì không nhịn được, tôi bấm số gọi cho anh, nhưng đầu dây bên kia truyền đến giọng nói. Thầy bảo quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được. Tôi không biết mình đã trải qua những ngày tháng dằn vặt đau khổ vì nhớ Lâm như thế nào. Trước mặt mọi người tôi tỏ ra mình rất ổn, nhưng trong lòng thì có hàng ngàn vết thương cứ thế giày xéo tâm can. Tôi thật sự rất mệt mỏi. Những ngày hè năm ấy đến thật nhanh. Trong buổi lễ tổng kết kết thúc năm học lớp 11, tiếng ve kêu râm ran khắp các tán cây, ánh nắng vàng chiếu xuống rực rỡ. Dưới sân trường, học sinh ngồi xếp hàng ngay ngắn theo từng dãy lớp để dự lễ meeting, nghe thầy cô đọc diễn văn, trao phần thưởng cho các bạn học sinh có thành tích xuất sắc. Trường tôi học là trường chuyên của tỉnh, nên có rất nhiều anh chị, các bạn có thành tích thi cử nổi trội, tham dự các cuộc thi cấp quốc gia, những cuộc thi tài năng và trí tuệ. Tôi không nằm trong số đó, nhưng kết quả học tập cũng không đến mức quá tệ. Dù thời gian tôi dành cho yêu đương nhiều, nhưng cuối năm vẫn được giấy khen. Lúc ngồi dự tổng kết, tôi nghe thấp thoáng mấy cô bạn lớp bên trò chuyện cùng nhau. Dạo này anh Lâm còn nhắn tin tán tỉnh cậu không đấy? Vẫn. Anh đấy làm bên sở giao thông vận tải của tỉnh đúng không? Ừ, đẹp trai cả dẻo miệng lắm. Nói câu nào cũng khiến người ta đứ đừ. Nhưng mà coi chừng đấy, đẹp trai với cả dẻo miệng thường không chung tình, dễ bắt cá hai tay lắm. Tôi cũng không biết thế nào, nhưng anh ấy quan tâm và săn đón kinh khủng. Hở ra là nhắn tin với cả gọi điện, có đêm còn nấu cháo điện thoại đến tận 2 giờ sáng. Có lần mẹ tớ thức giấc giữa đêm, thấy phòng tớ có tiếng người nói rì rầm nên mở cửa vào. Kết quả là bị mắng một trận, suýt thì tịch thu điện thoại, may mà xin được. Mấy lần cậu nói dối qua nhà tớ chơi là đi hẹn hò với Lâm phải không? Đúng rồi, mẹ tớ mà biết đi chơi với Giai thì về nhà xác định là nghe cải lương cả buổi. Đang học cấp 3 mà, khổ thế. Tớ ước gì được lên đại học càng sớm càng tốt, khi ấy được tự do làm điều mình thích, không phải lén lút như bây giờ nữa. Ngay tới đây, vô thức đôi mắt tôi nhòe mở đi, không hiểu nước mắt ở đâu giàn giụa khắp mặt. Người tên Lâm đó có phải là người mà tôi đã từng thích không? Anh ấy lạnh nhạt với tôi như vậy là vì bận tán tỉnh cô gái khác ư? Đứa bạn tôi ngồi bên cạnh thấy tôi khóc, liền tò mò hỏi. Vân, cậu bị sao thế? Sao tự nhiên lại khóc vậy? Tôi đưa tay lau nước mắt và cố mỉm cười. Hình như tớ bị đau mắt, qua nay thấy mỏi mắt, cứ chớp mắt là nước mắt lại chảy ra, lát về nhà phải mua thuốc nhỏ mắt mới được. Chăm học quá nên thế đó mà. Chăm học gì đâu, dạo này thi cử xong tớ ngủ như chết, chả động gì đến sách vở. Cậu có định đăng ký vào lớp ôn thi đại học không? Tớ thấy hội lớp mình đăng ký gần hết rồi đấy. Tớ đăng ký rồi, thực ra vẫn còn thời gian một năm. Tớ cũng không định đăng ký, nhưng bố mẹ tớ sợ trượt đại học nên chủ động đăng ký rồi nộp tiền một năm luôn rồi. Bố mẹ quan tâm thế còn gì, nhất cậu đấy. Trước câu hỏi của đứa bạn, tôi chỉ cười rồi ậm ừ cho qua chuyện. Bởi tâm tư của tôi lúc này đang dày vò kinh khủng khiếp. Tôi cứ nghĩ đến việc bị Lâm lợi dụng tình cảm, là vết thương trong lòng lại được thể chảy máu ra, khó chịu vô cùng. Thời gian thấm thoát thoi đưa, năm học cuối cấp cận kề, tôi tập trung vào việc học, làm việc nhà giúp bố mẹ, gần như không còn sao nhãng về vết thương tình cảm ngày nào nữa. Tôi quyết tâm đóng cửa trái tim, không cho phép ai bước vào và làm tổn thương mình nữa. Nhất định phải học thật giỏi, phải trúng đại học, sau này có thể làm được điều mình thích, sống cuộc đời mình muốn. Bên cạnh đó, tôi cũng dành thời gian chăm chút ngoại hình của mình hơn. Năm cuối cấp 3, bố mẹ muốn tôi dành thời gian cho việc học, nên không bắt dậy sớm bán hàng. Nhưng theo thói quen, cứ đến giờ là tôi dậy làm việc. Gia đình có hai anh em, có mình tôi là con gái, nên mẹ tôi bắt đầu quan tâm và chiều chuộng tôi hơn. Thỉnh thoảng lại cho tiền và gợi ý mua sắm những bộ đồ mà tôi thích, làm những kiểu tóc hợp thời trang hơn. Chẳng mấy chốc, tôi ra dáng một thiếu nữ nổi bật gần nhất nhì khu phố mà tôi ở. Rất nhiều vị khách ghé quán nhà ăn phở, ăn cơm đều để ý buông lời tán tỉnh và muốn tiếp cận tôi. Khi ánh nắng mơn man nở rộ trên những cánh hoa đào, cũng là thời điểm mùa xuân sắp về, Cái Tết năm ấy đến thật nhanh. Ngày 27 Tết, ánh nắng chan hòa chiếu xuống khắp nơi nơi. Người dân đổ ra đường đông như chảy hội. Khắp các cung đường ngõ phố, nhìn đâu cũng thấy các dòng xe cộ tấp nập nối đuôi nhau đi. Nhất là các khu chợ, lúc nào cũng chật kín người. Thời điểm giáp Tết, mọi người tranh thủ đi mua sắm vật dụng để trang hoàng nhà cửa, mua thực phẩm về dự trữ cho mấy ngày lễ. Buổi sáng như thường lệ, quán ăn nhà tôi rất đông khách. Tôi ở nhà phụ anh trai bán hàng. 4 giờ chiều sau khi ngủ một giấc say sưa, tôi rời khỏi giường, sửa soạn quần áo một lượt, rồi chạy xe đến nhà Lan, đứa bạn thân cùng lớp. Chúng tôi có hẹn đi chợ hoa cùng nhau. Mục đích ban đầu là đi dạo phố, sau cùng là mua mấy chậu hoa đẹp đẹp để về trang trí trong nhà đón Tết. Bố mẹ tôi bận rộn nên gần như không quan tâm đến mấy chuyện này. Chiều 30 Tết, bố tôi ra chợ mang hai cành đào về. Một cành trang trí ở căn nhà bố mẹ tôi ở. Một cành thì trang trí ở căn nhà anh em tôi đang ở. Thế là xong. Do công việc bận rộn nên bố mẹ tôi chỉ chú ý kiếm tiền. Những ngày nghỉ thì tranh thủ đi chơi hưởng thụ, gần như đóng cửa không tiếp khách nên cũng không quá quan trọng. Tôi và Lan dạo quanh khắp các ngõ ngách trong chợ hoa, muôn vàn màu sắc và kiểu dáng các loại hoa nhìn đẹp mắt. Chúng tôi ngẩn ngơ, tưởng như mình đang lạc giữa một thung lũng hoa. Những cánh đào phai nhẹ bay trong gió, những bông hoa ly đài các kêu xa. Tôi ngắm mãi, cuối cùng không biết mua hoa gì. Ngắm thấy mấy chậu hoa nhỏ xinh xinh, tôi nghĩ trang trí ở phòng khách hoặc phòng ngủ đều được, bởi vậy nên ghé vào mua 4 chậu hoa. Trên đường trở về nhà, khi đi qua đoạn ngã tư, tôi cầm lái, cây Lan ngồi sau ôm giúp tôi 4 chậu hoa nhỏ. Bỗng rầm, tay lái tôi lảo đảo, xe bị nghiêng và đổ sạp xuống nền đường. Cây Lan ôm 4 chậu hoa bị ngã văng ra một đoạn. Tôi cũng nhanh chân lăn ra một chút nên may mắn cả người không sao. Cơ mà chiếc xe máy cà tàng của bố tôi thì có vẻ không ổn lắm. Chiếc yếm vỡ tan, bánh xe cũng méo mó. Trong lúc hoảng loạn, miệng tôi chu chéo lên. Ánh mắt tôi nhìn xung quanh, đám đông bắt đầu chú ý đến sự va chạm này. Tôi phát hiện ra một thanh niên mặc bộ đồ thể thao màu xám nhạt, đôi giày thể thao cùng màu. Cậu ta đi chiếc xe quay màu trắng, nhìn cao to khôi ngô tuấn tú. Chiếc xe quay màu trắng cũng đổ sạp xuống nền đường, bánh xe đang quay tròn quay tròn. Tôi nhìn sang cây Lan, thấy nó bình yên vô sự, nhưng 4 chậu hoa của tôi thì hỡi ôi, nó vỡ tan tành hết. Miệng tôi bắt đầu gào thét. Anh kia, anh đi đứng kiểu gì thế hả? Ngày Tết người đi lại rất đông, muốn qua đường thì anh phải chú ý chứ. Hôm nay may cho anh đấy. Nếu như chúng tôi có mệnh hệ gì, anh có để được không? Hả? Anh nói đi, anh có để được không? Trước ánh mắt hiếu kỳ của mọi người, nữa là trước thái độ dữ dằn của tôi, cậu thanh niên đó lúng túng, ngập ngừng mãi mới dám đến gần và chậm rãi hỏi. Cậu có bị làm sao không? Chân tay có bị chảy xước, chảy máu gì không? Xe cậu bị hỏng rồi, tôi sẽ chịu trách nhiệm sửa chữa. Tôi nghe vậy càng được đà quát lớn. Không chỉ riêng cái xe này bị hỏng đâu, 4 chậu cây của tôi cũng nát bét rồi, cậu đền cho tôi đi. Cậu đứng dậy đi đã, có gì chúng ta từ từ nói chuyện. Cậu cho tôi số điện thoại và địa chỉ nhà cậu. Mọi chi phí sửa chữa xe, bố tôi sẽ liên hệ và gửi lại cho cậu, được chứ? Cây Lan thấy cậu thanh niên kia thực sự có thành ý nên cất lời nói nhỏ với tôi. Vâng, cậu đừng làm khó người ta nữa. Gật đầu đi để đám đông người ta giải tán. Mọi người tiến lại gần và đỡ hai đứa con gái chúng tôi đứng dậy. Họ dừng hai chiếc xe máy bị hỏng vào lề đường để giao thông đi lại thuận tiện hơn. Như sợ chàng trai đó lừa gạt, tôi mạnh dạn nói. Tôi cho cậu số điện thoại và địa chỉ nhà của tôi. Ngược lại cậu cũng phải cho tôi số điện thoại và địa chỉ nhà của cậu, được chứ? Chàng trai kia nghe vậy liền gãi tai rồi gật đầu. Sau đó lại ngơ ngác hỏi. Cậu xin số máy của tôi để làm gì? Tôi có số máy của cậu là được. Bố tôi nhất định sẽ liên hệ cho cậu để đền bù thiệt hại. Cậu nghĩ tôi xin số cậu để làm gì? Cậu tưởng mình đẹp trai lắm hả? Tốt nhất đừng tưởng bở. Tôi xin số cậu là để đảm bảo rằng cậu không lừa tôi. Lỡ như bố cậu không liên lạc cho tôi và gửi tiền phí sửa xe thì tôi biết làm thế nào? Nếu cậu muốn tôi sẽ cho cậu. Nhưng tôi dám khẳng định bố tôi không phải kiểu người như cậu nghĩ. Ông ấy nhất định sẽ liên hệ cho cậu. Được rồi, không nói nhiều nữa. Tôi hơi gắt lên, sau đó tôi và chàng trai kia trao đổi số điện thoại với nhau. Trong khi tôi và Lan loay hoay chưa biết phải về nhà bằng cách nào, thì chàng trai kia tiến đến gần và hỏi thêm. Tôi phải gọi tên cậu là gì? Cậu hỏi tên tôi làm gì? Lỡ như cậu gọi điện đến, tôi còn biết là mình đang nói chuyện với ai. Cậu yên tâm đi, nếu như bố cậu liên lạc với tôi nhất định không làm phiền đến cậu. Cậu không cần phải suy nghĩ nhiều quá. Cậu lưu tên tôi là Thành nhé, tôi tên Thành. Tôi không mảy may chú ý đến chàng trai tên Thành đó. Nhờ một số người giúp đỡ, chiếc xe máy của tôi và cả Thành đều được đưa vào tiệm sửa chữa gần đó. Tôi và Lan dắt tay nhau đi trên vỉa hè. Vừa đi tôi vừa than thở rằng hôm nay đen đủi. Một buổi đi chơi thất bại, sợ nhất là về nhà bị bố mẹ mắng. Hôm sau không cho chạy xe máy đi chơi nữa. Đến tối hôm ấy, đúng như lời Thành nói, một số máy lạ gọi đến cho tôi. Tôi do dự nghe máy. Đầu dây bên kia chuyển đến giọng nói ấm áp mà nghiêm nghị của một người đàn ông tuổi trung niên. Chào cháu là Vân phải không? Tôi hơi ngạc nhiên xong vẫn lễ phép đáp. Vâng ạ, cháu là Vân, bác là ai thế ạ? Bác gọi cháu có việc gì không? Giọng bác trai vọng lại đều đều. Bác là Việt, là bố của Thành, là người chiều nay đụng phải xe cháu gần chợ Hoa thành phố. Bác nghe nói xe của cháu và Thành đều bị hỏng. Mọi chi phí sửa chữa bác sẽ trả hết, cháu yên tâm nhé. Tôi lúc này mới nhớ ra vội vàng đáp lời. Dạ vâng bác, con trai bác đi đường không chú ý gì cả, đụng phải xe cháu, cũng may là người không bị sao. Bác cũng đã nhắc nhở Thành rồi, thật may là không ảnh hưởng gì đến người. Còn mấy ngày nữa là Tết, các cháu ra ngoài chú ý an toàn nhé. Chúc cháu và gia đình năm mới bình an hạnh phúc nhé. Vâng ạ, cháu cảm ơn bác. Cháu cũng chúc bác và gia đình năm mới thật nhiều sức khỏe, luôn thành công và gặp nhiều may mắn ạ. Cuộc gọi kết thúc, không hiểu sao tôi thấy tâm trạng vui vẻ lạ thường. Cách nói chuyện của bác Việt khiến tôi cảm thấy kính trọng và quý mến, dịu dàng và ấm áp. Biết lắng nghe như vậy, chắc hẳn là một người làm công việc gì đó đức cao vọng trọng. Là lúc đó tôi nghĩ vậy, chứ thực chất bố của chàng trai đó làm nghề gì như thế nào, tôi sẽ bật mí sau. Năm ấy tôi đón một cái Tết thật vui và ấm áp bên người thân yêu của mình. Thời gian lại thấm thoát thoi đưa, mới ngày nào chân ướt chân ráo thi vào mái trường chuyên của thành phố. Giờ đây tôi đã sắp sửa rời khỏi nơi này, chuẩn bị bước vào một cánh cổng rộng lớn hơn. Những ngày tháng sau này hứa hẹn sẽ nhiều điều bất ngờ và thú vị hơn nữa. Hôm ấy là buổi lễ tổng kết năm học, cũng là buổi chia tay của khối 12 với các thầy cô giáo, cũng như bạn bè cùng trang lứa. Khắp sân trường là một màu trắng, những tà áo dài trắng tung bay rơi ánh nắng vàng rực rỡ. Những cô cậu học trò mải miết chụp ảnh kỷ niệm trước ngày chia ly. Những giọt nước mắt bịn dịn lưu luyến, những cái ôm siết chặt như muốn níu giữ lại chút ký ức tuổi học trò. Mặc kệ mọi người loay hoay bận rộn với những cảm xúc không tên, tôi ngồi lặng người ở cuối dãy, lờ đễnh quan sát mọi thứ đang diễn ra trước mắt. Khung cảnh này vừa ồn ào lại vừa có phần nực cười. Tôi nghĩ vậy bởi tôi biết có những người khi còn học chung với nhau, trước mặt thì nói những lời hay ý đẹp, sau lưng lại bình phẩm phán xét, thậm chí là nói xấu nhau rất tệ. Ấy vậy mà vào thời khắc này họ ôm nhau cười nói với nhau, thậm chí còn rơi nước mắt và hứa hẹn đến một ngày gặp gỡ không xa. Kỷ niệm của tôi dưới mái trường này không có gì đặc biệt. Khi mới vào đây tôi thực sự rất giản dị. Tôi sinh ra ở quê nên cách ăn mặc rất giản dị. Nữa là do điều kiện của gia đình nên tôi chỉ chăm chú đi học và lao vào giúp đỡ bố mẹ làm việc. Tôi không biết ăn diện là gì, cũng không biết xu hướng thời trang nào, những địa điểm ăn chơi nào được giới trẻ chú ý. Tất cả tôi đều không biết. Bởi vậy khoảng cách giữa tôi và mọi người luôn có một giới hạn nhất định. Mãi sau này khi bắt đầu biết quan tâm người khác giới, tôi chú ý đến ngoại hình và cách ăn mặc hơn. Tuy có đỡ quê hơn, nhưng giữa tôi và đám bạn con nhà giàu có vẫn không có cách nào dung hòa được. Chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau, nhưng trong lòng tôi hoàn toàn không có ấn tượng gì với họ. Tôi bị ảnh hưởng tư tưởng của mẹ tôi. Trong cuộc sống nếu không có tiền thì sẽ rất khổ. Bà ấy đã phải nếm trải những ngày tháng cơ cực như vậy, nên luôn nhắc nhở tôi phải ghi nhớ. Chính bởi vậy tôi luôn quan niệm việc bản thân sẽ làm được gì sau này như thế nào quan trọng hơn việc đám bạn nhà giàu trong lớp đối xử và nhìn nhận tôi như thế nào. Đang suy nghĩ miên man, bỗng tôi cảm giác có ai đó đang chăm chú nhìn mình. Chột dạ, tôi khẽ quay người lại. Khoảnh khắc ấy vô tình tôi chạm phải ánh mắt của một chàng trai nhìn rất quen. Người đó không phải là người đã đụng xe tôi hôm 27 Tết ở gần chợ Hoa sao? Suy nghĩ một lát, tôi nhìn lại vị trí ngồi của các lớp. Thanh niên ấy học lớp D, tôi học lớp A. Hóa ra học chung trường với nhau bao lâu. Vậy mà hôm nay tôi mới chạm mặt cậu ấy. Khoảng thời gian từ dịp Tết Nguyên Đán đến giờ cũng hơn 4 tháng. Tôi nghĩ chắc cậu ấy cũng chả có ấn tượng gì với mình. Nên tôi quay mặt đi, vờ như không biết. Tuy nhiên vào khoảng khắc tôi quay mặt đi, cậu thanh niên kia mạnh dạn cất lời. Tôi có cảm giác cậu rất cô độc. Tôi ngơ ngác quay người lại nhìn, lâu ngày nên tôi quên mất chuyện lúc trước. Ngay cả tên gọi của cậu ấy tôi cũng không có ấn tượng. Tôi vội vàng mở điện thoại ra tìm kiếm một lúc thì thấy số máy ngày nào vẫn còn lưu trong danh bạ. Anh chàng đẹp trai này tên Thành. Cậu ấy tên là Thành, tôi thầm nghĩ. Đoạn tôi quay sang nói với Thành. Cậu đang nói chuyện với tôi à? Thành gật đầu hưởng ứng. Đúng, tôi đang nói chuyện với cậu đấy. Cậu nói tôi cô độc, vậy cậu có nhìn lại mình không? Giữa một tập thể ồn ào, tôi cảm giác cậu cũng đang bị mọi người bỏ quên vậy. Chúng ta giống nhau mà. Chính vì bị bỏ quên nên tôi mới phát hiện ra cậu cũng cô độc giống như tôi. Cậu còn nhận ra tôi chứ? Tôi khẽ nhướng mày cười khẩy. Trái đất này tròn thật, tôi không ngờ lại là bạn học cùng khóa với cậu. Xem ra chúng ta rất có duyên. Thành đáp lời bóng gió. Không dám có duyên gì với cậu. Bây giờ tôi mới chú ý. So với thời điểm đụng xe hôm Tết, dường như Thành ngày càng đẹp trai hơn. Đặc biệt là làn da sáng mịn, đôi bàn tay thon dài. Tôi thấy ghen tị với làn da của cậu ấy. Mái tóc hơi xoăn cá tính. Đôi hàng mi cong vút tô điểm cho đôi mắt tròn to và sáng. Tôi thoáng ngây người, chỉ sợ trong phút giây bối rối sẽ bị ánh mắt kia làm cho đảo điên. Thành cũng chăm chú nhìn tôi. Hôm nay là ngày lễ tổng kết, tốt nghiệp cuối khóa, nên tôi mặc áo dài trắng như bao bạn nữ khác. Tôi cao 1m65. Body của tôi luôn được bình chọn vào top nuột nà nhất của lớp. Nên lúc này tôi rất tự tin ngồi thẳng lưng, hơi ưỡn ngực về phía trước và khoe khéo ba vòng hút mắt. Im lặng một lát, Thành lại nói thêm. Sắp tới cậu định dự thi ngành gì? Tôi thi ngành gì cũng không có nghĩa vụ phải giải trình với cậu. Tôi đỏng đảnh đáp lời Thành, thấy tôi có vẻ không vui, Thành vội giải thích. Tôi không nghĩ rằng từ sau chuyện đụng xe ngày hôm đó, ấn tượng của cậu về tôi lại tệ như vậy. Chúng ta không thể nói chuyện như những người bạn được sao? Tôi và cậu có thể làm bạn được ư? Tại sao không thể? Tôi cảm thấy chúng ta không hợp để trở thành bạn bè. Nói rồi tôi ngoảnh mặt quay đi. Liền sau đó tôi đứng dậy và bước về phía khán đài, chụp hình kỷ niệm với đám bạn cùng lớp. Tuy rằng tôi không có quá nhiều điều tiếc nuối tại ngôi trường này, nhưng tôi nghĩ tối thiểu vẫn nên có một vài tấm hình lưu giữ lại khoảnh khắc đáng nhớ tại đây. Để sau này nhìn lại, tôi có thể mỉm cười mà nói rằng thanh xuân của tôi tại ngôi trường này rất tuyệt. Tiếng ve kêu rầm ràn suốt những ngày hè, đó cũng là khoảng thời gian tôi đầu bù tóc rối tập trung vào ôn thi. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông chưa qua, kỳ thi đại học sắp sửa tới gần. Áp lực học hành thi cử khiến tôi lo lắng. Dù ăn nhiều nhưng vẫn cứ bị giảm cân. Bố mẹ tôi thấy con gái như vậy bỗng lo lắng. Anh trai tôi nghỉ học từ sớm. Hiện tại chỉ có mình đứa con gái duy nhất là tôi đi học. Nếu như nói không nhầm thì cả họ nhà tôi chưa có ai thi đỗ vào trường chuyên của thành phố. Nếu bây giờ chúng đại học thì bố tôi mừng lắm. Cuộc đời bố tôi vất vả làm ăn, học hành không đến nơi đến chốn, nên ông rất ưa sĩ diện. Ông muốn tôi học hành đỗ đạt, một phần là hy vọng sau này tôi có được cuộc sống tốt hơn, không phải bán sức lao động như bố mẹ. Còn điều nữa, tuy ông không nói ra, nhưng qua cách ông nói chuyện với bạn bè, nếu tôi trúng đại học, ông sẽ vỗ ngực tự hào mà khoe khoang với mọi người rằng tuy bố nó ít học, nhưng con gái rất thông minh, rất giỏi, học hành đỗ đạt. Chính vì điều ấy nên thời gian này bố mẹ đặc biệt quan tâm đến tôi. Ngày thường nếu như không có việc gì, một tuần hoặc nửa tháng bố tôi mới chạy ra quán ở ngoài thành phố để xem công việc kinh doanh buôn bán ra sao. Nhưng từ dạo tôi bước vào thời kỳ ôn thi, ngày nào bố tôi cũng phi xe từ quê ra thăm con gái. Hôm nay thì mua bánh kẹo, hôm thì mua đồ ăn tẩm bổ, các loại đồ uống mà tôi thích. Ông luôn động viên tôi phải cố gắng, phải giữ gìn sức khỏe. Không phụ tấm lòng của bố mẹ, năm đó điểm thi đại học của tôi lọt top cao của lớp và của trường. Khỏi nói bố tôi mừng hơn trúng số. Vào ngày tôi biết điểm, bất kể ai đến nhà ăn cơm, ăn phở, bố tôi đều tự hào khoe khoang, thậm chí còn không lấy tiền suất ăn của mọi người. Đến mức thông tin tôi trúng đại học lan truyền cả tiểu khu, không một ai không biết. Cuối tháng 9 tôi đến Hà Nội làm thủ tục nhập học. Do cửa hàng kinh doanh bận rộn nên mẹ tôi không đưa tôi đi. Chỉ có hai bố con tôi, tài sách nách mang những túi đồ lớn nhỏ từ quê lên thủ đô nhập học. Oan ra ngõ hẹp thế nào, lớp tôi có khoảng gần 100 sinh viên. Nhìn từ trên xuống dưới, tôi phát hiện ra Thành, cậu học sinh lớp D cùng tỉnh với tôi học cùng lớp. Dường như Thành cũng nhận ra tôi. Trong đáy mắt cậu ấy ẩn hiện ánh cười vui mừng. Tôi lập tức quay mặt đi né tránh. Sau khi nộp một vài giấy tờ cần thiết, giảng viên điểm danh tên tuổi của các bạn và truyền đạt một số việc quan trọng trước khi bước vào năm học mới, tôi di chuyển xuống cuối lớp để ngồi gần bố tôi. Lúc này tôi thấy ông đang ngồi cạnh một bác gái tuổi trung niên. Bác ấy tầm tuổi mẹ tôi. Tuy nhiên mẹ tôi vốn lao động vất vả quanh năm. Dáng người của mẹ nhìn có chút thô kệch, làn da cũng sạm chứ không đẹp mịn màng như bác gái ấy. Nhìn tổng thể, tôi thấy người phụ nữ ngồi cạnh bố tôi rất đẹp, rất quyền quý và sang trọng. Ngay trong cách nói chuyện cũng toát lên phong thái của một người giàu có. Tôi nghe được hai người họ nói chuyện với nhau. Nhà chị ở khu nào? Tôi ở thị trấn, ngay giáp danh thành phố. Tôi có mở quán cơm phở đối diện với bệnh viện đa khoa tỉnh. Khi nào có dịp mời chị ghé qua chơi, không ngờ lại gặp đồng hương ở đây. Nhà tôi ở gần chợ mới, cháu nhà anh đang ngồi chỗ nào? Bố tôi không ngần ngại chỉ tay vào tôi. Khi tôi nghe được câu hỏi ấy, vô thức quay đầu lại nhìn theo phản xạ, bắt gặp ánh mắt bác gái cũng đang chăm chú nhìn mình. Tôi bối rối cất lời. Cháu chào bác ạ. Người phụ nữ ấy buột miệng nói. Con gái anh xinh quá. Bố tôi mỉm cười hỏi lại. Cháu nhà chị đang ngồi ở đâu? Người phụ nữ liền chỉ tay về phía góc phải của lớp, dịu dàng nói. Cháu nhà tôi mặc áo sơ mi trắng, mái tóc vuốt keo một bên ấy. Anh có nhìn thấy không? Tôi nhìn theo chỉ dẫn của bác gái, cuối cùng dừng lại ở gương mặt Thành. Thật không ngờ mẹ cậu ấy lại xinh đẹp và dịu dàng đến vậy. Tôi thầm ghen tị. Bố tôi vui vẻ nói. Cháu nhà chị đẹp trai quá, có bạn đồng hương với nhau thế này tôi cũng mừng. Mới đầu xa nhà còn nhiều bỡ ngỡ, hy vọng các cháu biết bảo ban nhau cùng cố gắng. Tôi cũng hy vọng thế. Trưa hôm ấy, bố con tôi và mẹ con Thành cùng ra quán ăn cơm. Suốt bữa ăn, chỉ có bố tôi và mẹ Thành trò chuyện cùng nhau. Tôi và Thành giữ im lặng, tập trung ăn suất cơm của mình, rồi chờ đợi người lớn sắp đặt. Thành cũng như tôi, đây là lần đầu tiên xa nhà. Hơn nữa, điểm đến của chúng tôi là đất thủ đô phồn hoa, cái gì cũng mới mẻ và bỡ ngỡ. Chúng tôi chưa biết mình phải làm gì. Ban đầu bố tôi và mẹ Thành định tìm phòng trọ cho chúng tôi ở. Nhưng sau một hồi cân nhắc, họ quyết định đăng ký cho chúng tôi ở ký túc xá. Vì sợ bên ngoài không an toàn, rồi nhiều vấn đề rắc rối khác mà họ tự nghĩ ra. Tôi thì không vấn đề gì, bố tôi sắp xếp thế nào tôi đều nghe theo như vậy. Không biết Thành có hài lòng với ý kiến này không? Nhưng tôi thấy cậu ấy cũng không có phản ứng gì. Trước lúc bố tôi và mẹ Thành về quê, tôi và Thành theo họ ra bến xe để tạm biệt. Lần đầu tiên con đi học xa nhà, ông bố bà mẹ nào cũng nặng lòng quyến luyến, nhắc nhở dặn dò đủ điều. Chúng tôi nghe xong cứ gật đầu liên tục, luôn miệng hứa sẽ nghe lời để bố mẹ được yên tâm. Suốt quãng đường về ký túc xá, tôi và Thành không ai nói với nhau câu gì. Thành vào khu ký túc xá dành cho nam, tôi về ký túc xá nữ. Phòng tôi có 5 người, tất cả đều học chung một lớp, nên chuyện xưng hô khá thoải mái. Người thì ở Hà Giang, người thì ở Hà Tĩnh, có người ở Điện Biên. Mỗi đứa một vùng miền khác nhau, nên có rất nhiều câu chuyện hay ho để kể. Chỉ sau một đêm, chúng tôi gần như thân quen như chị em. Tôi cảm thấy rất vui, cảm giác như cuộc sống này chính là thứ mà tôi vẫn mong ước. Hết trò chuyện những điều diễn ra ở trên lớp, về nhà lại cùng nhau sinh hoạt, nấu ăn, giặt quần áo. Vui đến nỗi tôi không biết đến cảm giác nhớ nhà, nhớ bố mẹ là gì. Thỉnh thoảng bố tôi ở quê gọi điện lên, còn trách con gái không nhớ gì đến bố mẹ. Thực ra từ ngày học cấp 3 tôi đã ra ở riêng nên cảm giác nhớ bố mẹ với tôi rất bình thường. Nhưng đúng là có đôi lúc vì ham vui quá nên tôi vô tâm. Rất ít khi tôi chủ động gọi điện cho bố mẹ. Những ngày tháng đầu đi học diễn ra khá êm đềm và nhẹ nhàng. Kiến thức cũng không quá nặng. Đặc biệt là không có chuyện kiểm tra bài cũ, học thuộc giống như học cấp 3. Nên tôi cảm thấy cuộc sống sinh viên sướng như tiên. Lên lớp ngồi nghe giảng. Thích ghi bài thì ghi bài, không thích thì trốn xuống cuối lớp. Chờ giáo viên điểm xanh xong, gục đầu xuống ngủ một giấc. Cũng có lần tôi theo đám bạn cúc tiết ra ngoài đi đây đi đó. Sinh viên năm nhất, nhìn nơi nào cũng thấy lạ lẫm và muốn khám phá. Trong một lần đến phòng máy của trường học tin học, đúng lúc hết giờ mọi người tản mạn ra về hết. Khi ấy tôi phát hiện quần mình dường như bị ẩm ướt hơn mọi khi. Linh tính mách bảo, tôi khẽ nhích người qua một bên để kiểm tra. Thì đích thị bản thân đã đến ngày rụng râu. Gặp phải tình huống này nên tôi có chút bối rối. Cũng may đúng lúc hết giờ học, chờ mọi người đi khuất tôi mới đứng dậy. Cứ ngỡ không còn ai. Ai ngờ tôi vừa bước ra đến cửa lớp thì Thành từ phía sau bước đến. Tôi chột dạ hỏi, sao cậu còn chưa về? Vừa nói tôi vừa lấy cặp sách che phía sau quần của mình. Tuy nhiên tất cả những hành động ấy đều không qua được mắt Thành. Cậu ấy nhìn tôi rồi dịu dàng nói, là con gái thì phải chú ý chứ, đến kỳ sao không chuẩn bị trước? Không phải việc của cậu. Tôi đỏ mặt hơi gắt nhẹ. Cậu không định về à? Cậu cứ về trước đi, lát nữa tôi về. Thành nhìn tôi không nói. Lát sau cậu ấy chủ động cởi chiếc áo sơ mi màu xám đang mặc trên người xuống và buộc lên hông người tôi. Một hành động vô cùng dịu dàng. Tôi ngượng, thực không biết phải làm sao nên cất lời nói khẽ khẽ. Tôi cảm ơn. Tôi sẽ gửi lại áo cho cậu sau. Nói rồi tôi ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh xuống cầu thang. Chiếc áo ngày hôm đó tuy không bị dính bẩn, nhưng tôi vẫn cẩn thận giặt thật kỹ, đặc biệt ngâm nước xả vải. Ngày đó tôi chưa dùng nước hoa, nếu có tôi nghĩ mình nhất định sẽ sức nước hoa thật thơm để đem trả cậu ấy. Mấy buổi sau khi đến lớp, tôi tìm cách gửi trả Thành chiếc áo nhưng cậu không nhận. Đứng sau góc khuất hành lang, Thành nói với tôi, quần áo tôi có rất nhiều, cậu giữ lại đi, không cần trả lại tôi. Tôi nhìn Thành bằng ánh mắt nghi hoặc, tôi hỏi lại, cậu sợ tôi làm áo cậu dính bẩn hay gì? Cậu yên tâm, chiếc áo này ngày hôm đó không hề dính bẩn, tôi đã giặt nó rất sạch rồi. Hơn nữa tôi là con gái, không quen mặc đồ nam, giữ lại cũng không để làm gì. Thành nghe vậy liền gợi ý, tôi cao lớn hơn cậu, nếu cậu đi nắng có thể dùng nó như áo chống nắng. Cậu bị khủng hay gì? Tự nhiên tôi giữ đồ con trai để mọi người hiểu lầm là tôi có người yêu à? Chỉ là một chiếc áo, chắc mọi người không suy diễn nhiều như vậy đâu. Tôi biết, nhưng cậu làm ơn nhận lại chiếc áo của mình giúp tôi. Đồ của cậu mà, tại sao lại muốn tôi giữ? Dù sao cũng cảm ơn cậu ngày hôm đó đã giúp tôi. Không có gì. Trong lúc Thành còn đang bối rối, tôi vội vàng đặt chiếc túi đựng áo vào tay cậu ấy rồi chạy đi thật nhanh, giống như đang trốn tránh. Tôi không hiểu tại sao mỗi khi đối diện với ánh mắt của chàng trai ấy, trái tim trong ngực tôi xuất hiện một luồng cảm xúc rất lạ. Những ngày sau đó cứ đến ngày học tin học trên phòng máy, Thành luôn mặc chiếc áo sơ mi màu xám đó. Không biết là do ngẫu nhiên hay vì tôi quá để tâm, nhưng sự thật là vậy. Hơn nữa tôi thấy ánh mắt cậu ấy nhìn tôi, ngày càng chất chứa nhiều cảm xúc, dường như có ẩn tình gì bên trong mà tôi không đọc được. Rồi cái Tết âm lịch năm nhất đại học, tôi được nghỉ liền 9 ngày. Chiều muộn ngày 27 Tết, sau khi kết thúc buổi học, tôi theo đám bạn vội vã trở về ký túc xá. Ban đầu tôi vốn định sẽ ở lại ngủ một giấc, sáng hôm sau sẽ sửa soạn đón xe về quê. Cơ mà về đến phòng thấy bạn bè tất tưởi chuẩn bị ra về hết, nên tôi bỗng thấy hoang mang. Bởi ở lại đây một mình, tôi sợ ma. Đang không biết nên về hay ở, thì điện thoại báo tin nhắn mới là Thành. Tôi tò mò mở ra đọc ngay. Cậu có về quê không? Bây giờ là chuyến xe cuối ngày rồi. 20 phút nữa là xe chạy. Nếu cậu về thì sửa soạn nhanh lên. bằng không thì đợi sáng mai hãy về. Tôi không trả lời tin nhắn của Thành. Nhìn đồng hồ chỉ còn 20 phút, tôi vơ vội mấy bộ quần áo xếp vào vali, nhanh chóng đón xe ôm ra đến bến. Vừa hay kịp giờ xe chạy, bến xe những ngày cuối năm đông như chảy hội, người người chen lấn, xô đẩy nhau như sợ không kịp về quê ăn Tết. Chuyến xe ngày Tết bất ổn, xe 29 chỗ nhưng người ta xếp đến 50-60 người. Mọi người ngồi sát vào nhau đứng chật ních, không có một kẽ hở. Tôi không chịu được cảm giác chiếc xe chao đảo nghiêng ngả vì quá tải. Nữa là người chen người, mùi cơ thể hỗn độn kết hợp với mùi xe ô tô khiến tôi buồn nôn. Thực sự rất kinh khủng và tôi đã nôn không biết bao nhiêu lần. Xe chạy được khoảng 1 giờ đồng hồ thì lốp xe xảy ra sự cố. Cũng đúng thôi, chở quá tải như vậy thì lốp nào chịu đựng được. Giữa chốn đường vắng, mọi người tản mạn tìm chỗ đi vệ sinh chờ sửa xe để tiếp tục hành trình. Tôi ngồi thu lu một góc giữa gốc cây cổ thụ. Có vẻ như nôn quá nhiều khiến gương mặt tôi tái mét. Thành tiến đến gần tôi, đưa lên trước mặt tôi chai nước lọc và một túi bánh ngọt rồi dịu dàng nói. Cậu nôn nhiều thế chắc là đói bụng lắm. Ăn tạm cái này đi, tình hình này chắc phải nửa đêm xe mới sửa xong. Túi bánh ngọt và chai nước lọc của Thành lúc này thực sự đáng giá. Tôi cảm động nhận lấy, vì đói bụng nên ăn liền hai chiếc không nghỉ. Chiếc xe dường như không đơn thuần là bị hỏng lốp. Họ gọi đội cứu hộ đến sửa nhưng 2 giờ đồng hồ trôi qua cũng không thấy tiến triển gì. Cuối cùng nhà xe đành vẫy xe dọc đường và lần lượt gửi gắm những hành khách của mình lên một hành trình khác để trở về nhà. Vì đón xe tùy hứng trên đường nên chúng tôi không được trả về đúng điểm như đã định. 2 giờ sáng, xe chạy qua một cung đường vắng trong địa bàn tỉnh. Chúng tôi buộc phải xuống xe ở một nơi cách nhà gần 20 km. Giữa đêm, tôi loay hoay bấm điện thoại gọi bố đến đón. Do thói quen dậy sớm để chuẩn bị hàng quán nên ngay hồi chuông đầu tiên bố tôi đã nghe máy. Nghe tôi thông báo sơ qua tình hình, bố tôi nhắc nhở mấy điều và nói chờ bố đến đón. Thành thì khác hoàn toàn, có vẻ như bố mẹ cậu ấy làm công việc khác bố mẹ tôi. Việc thức giấc vào 2 giờ sáng là cực kỳ khó. Và bởi vậy, dẫu đã gọi điện 3 lần nhưng không một ai nghe máy. Tuy nhiên tôi quan sát thấy thái độ của cậu ấy vẫn bình thản như không, hoàn toàn không hề lo lắng hay bất mãn gì cả. Thấy vậy tôi tò mò hỏi, bố mẹ cậu không nghe máy à? Cậu định về kiểu gì? Thành chậm rãi đáp, về được đến đây rồi, lo gì không về được nhà. Tôi đứng đây với cậu, khi nào cậu về thì tôi gọi xe ôm. Sao cậu không gọi xe ôm luôn đi? Ở đoạn đường này vắng, xe ôm mà đến được đây cũng mất nửa giờ đồng hồ. Cậu đang lo lắng cho tôi à? Kẻ xấu họ chỉ trêu ghẹo những cô gái xinh đẹp thôi. Tôi là đàn ông con trai, ai dám làm gì tôi hết. Tôi bĩu môi cười khẩy trước câu nói của Thành. Thấy vậy Thành liền chủ động bổ sung thêm câu nói. Cậu không tin à? Tôi học võ từ nhỏ, tôi có thể tự bảo vệ bản thân mình. Nói đến đó Thành chợt ngưng lại. Sau đó cậu ấy tiến đến phía tôi và thì thầm. Cơ mà được cậu quan tâm như vậy tôi cảm thấy rất vui. Hành động và lời nói của cậu ta lúc này là gì đây? Tôi bỗng chốc cảm thấy không tự nhiên, quay mặt đi hướng khác, tôi ngập ngừng nói. Tôi mặc kệ cậu, tôi quan tâm cậu làm gì, cậu thích thì cứ đứng ở đấy. Lát sau chiếc xe máy của bố tôi xuất hiện, vừa nhìn thấy hai đứa, bố tôi nhanh miệng hỏi trước. Hai đứa đón xe kiểu gì mà họ trả khách ở một nơi xa lắc xa lơ thế này hả? Giữa đêm đứng ngoài trời có lạnh không các con? Tôi và Thành đồng thanh cất lời. Con chào bố, con chào bác. Tôi bực dọc giải thích. Chúng con đón xe đúng tuyến về thành phố, nhưng giữa đường xe gặp sự cố, nhà xe họ gửi khách sang các tuyến khác. Xe mà chúng con vừa đi, họ vào mạn Sài Gòn nên không đi qua thành phố bố ạ. Về được đến đây là mừng rồi. Chuyến xe bất ổn quá. Lúc này bố tôi nhìn sang Thành và quan tâm. Cháu có người đến đón chưa? Thành nói, bác cứ đưa Vân về trước đi ạ. Cháu gọi xe ôm đến đón. Lên xe bác đưa về luôn. Ở khu này mà tìm được xe ôm không dễ đâu. Đêm khuya vắng vẻ, nguy hiểm lắm cháu ạ. Giờ này chắc bố mẹ cháu đang ngủ say, không biết có điện thoại đúng không? Lên xe bác đưa về. ngủ tạm nhà bác một hôm, sáng mai bác đưa về nhà. Dạ thôi, cháu không dám phiền bác ạ. Phiền cái gì? Mấy đứa học chung với nhau, bác coi như người nhà. Lên xe đi cháu, cháu ngại thì sáng mai bác bảo cái Vân đưa cháu về. Nghe đến câu này, Thành gật đầu đồng ý, rồi ngồi lên xe bố tôi. Bố đưa chúng tôi về thẳng căn nhà ở đối diện bệnh viện đa khoa tỉnh. Sau đó ông về trong quê để chuẩn bị mở cửa hàng. Thành chậm rãi xách ba lô bước theo tôi lên lầu. Giờ này anh trai tôi vẫn đang say giấc. Tôi đưa cho Thành một cái chăn và nhắc cậu ấy ngủ ở phòng khách. Tôi nằm trong phòng của mình. Đúng là không có gì sung sướng bằng ở nhà mình. Sau gần một đêm vật vã trên xe khách, dù trời đang lạnh nhưng tôi vẫn quyết tâm tắm gội một lượt rồi mới đi ngủ. Tôi không biết mình chìm vào giấc ngủ từ khi nào, chỉ biết khi đang mê man, tôi mơ thấy mình đang vật vã trên xe khách với những túi nôn, thì cảm thấy hai bàn chân lạnh lạnh, dần ra có thứ gì đó dường như đang động chạm lên người tôi. Tôi đưa tay của quạng tìm kiếm chăn, thì phát hiện trên người mình không có chăn, thay vào đó là một bàn tay đang cố định ở trước thềm ngực mình. Tôi hoảng loạn, thực sự hoảng loạn, vì vừa ngủ một giấc, nên tôi quên mất chuyện Thành đang ở nhà tôi. Lúc này thấy có bàn tay của ai đó, đầu óc tôi lập tức tưởng tượng ra cảnh mấy gã yêu dâu xanh đột nhập vào nhà để sàm sỡ. Nghĩ vậy tôi cố gắng giữ bình tĩnh, co chân và đạp thật mạnh lên người gã đàn ông đó. Sau cú đạp ấy, Thành bật dậy, miệng kêu gào ầm ĩ. Nghe thấy giọng cậu ấy, tôi giật mình ngơ ngác hỏi, tại sao cậu lại ở đây? Thành bày ra vẻ mặt của người bị hại nói, nằm ở sofa lạnh quá, cho tôi nằm chung không được à? Cậu có vấn đề về thần kinh đấy à? Ai cho cậu vào phòng của tôi? Vừa rồi cậu làm gì tôi, cậu có biết không? Thành co rúm người lại trước thái độ đanh đá của tôi. Cậu ấy ngập ngừng hỏi lại, tôi mệt quá, ngủ say như chết, tôi có biết gì đâu. Đừng bày ra vẻ mặt vô tội với tôi, cậu được lắm. Dám làm chuyện đó với tôi à? Cậu có tin tôi cũng làm như thế với cậu không? Tôi nói thế cho Thành sợ, chứ thực sự lòng tôi không hề có ý nghĩ sẽ động chạm lên người cậu ta. Tôi thực sự không biết mình đã làm gì. Cậu có thể nói cho tôi biết tôi đã làm gì không? Tay cậu chạm vào... Tôi ngập ngừng không nói được câu hoàn chỉnh. Tay tôi chạm vào chỗ nào của cậu? Hỏi xong câu ấy, Thành bỗng thấy bản thân dường như hơi quá lời. Cậu cụp mi mắt xuống, không dám nhìn đối diện với tôi nữa. Tôi cảnh cáo cậu, tốt nhất nên ra ngoài sofa ngủ. Nếu không thì đừng trách tôi đánh đá. Thành ngoan ngoãn bước ra phòng khách và đóng cửa lại. Từ lúc ấy tôi yên tâm ngủ một mạch đến tận trưa hôm sau. Khi ánh nắng vàng chậm rãi lách qua khe cửa chiếu vào phòng, âm thanh của các dòng xe cộ tấp nập nối đuôi nhau đi dưới lòng đường. Cũng là lúc tôi mơ màng tỉnh giấc. Vừa hé mở đôi mắt, tôi lại được phen tá hỏa vì phát hiện Thành đang ngồi kế bên giường. Cậu ấy chăm chú nhìn tôi một cách âu yếm. Sau khi định thần lại, tôi hơi gắt hỏi. Cậu quên đêm qua, tôi nói gì với cậu rồi à? Không được tự ý vào phòng của tôi. Sao cậu? Lời chưa dứt, Thành cầm lấy tờ giấy ăn nhẹ nhàng giúp tôi lau nước dãi đang dính bên má. Vừa làm cậu ấy vừa dịu dàng nói. Ngủ duyên thế, chảy hết cả nước dãi ra gối rồi này. Tôi thề, khoảnh khắc này tôi ước có cái cánh cửa thần kỳ của Doraemon. Tôi sẽ mở ra và bước vào đó. Tôi thấy hai má mình nóng ran lên, cảm giác xấu hổ chưa từng thấy. Nhưng tôi không cam tâm, tôi hậm hực đáp trả. Cậu có dám tự tin khẳng định là mình ngủ không bao giờ bị chảy dãi không? Trước câu hỏi đấy của tôi, Thành chỉ khẽ mỉm cười. Để xóa tan bầu không khí ngượng ngùng, tôi bật dậy bước vào nhà vệ sinh, làm vệ sinh cá nhân, sau đó nói với Thành. Bây giờ tôi đưa cậu về. Thành gật đầu theo tôi bước xuống nhà. Quán ăn nhà tôi lúc này đang đông khách, nên chẳng ai chú ý đến sự xuất hiện của hai đứa tôi. Nhà Thành cách nhà tôi 4 km. Trên đường đi, tôi ngồi phía sau và thì thầm gợi chuyện. Cậu có nhớ cũng dịp Tết như thế này năm ngoái, ở gần khu chợ hoa, cậu đụng xe tôi, cậu nhớ không? Thành kiệm lời đáp. Nhớ chứ, cậu đánh đá như gì ấy? Ừ, tôi đánh đá. Tốt nhất cậu không nên chơi với người đánh đá như tôi. Lớp 12 của cậu có lịch gặp gỡ gì không? Tôi nghĩ mùng 3 chúng tôi họp lớp, gặp gỡ đầu năm rồi đi chúc Tết cô giáo chủ nhiệm. Cậu thì sao? Tối 30 chúng tôi hẹn nhau đi chùa, đi xem pháo hoa. Nói chuyện một lát thì đến nhà Thành. Trong suy nghĩ của tôi vẫn luôn nghĩ Thành là con nhà giàu có. Nhưng những gì trước mắt tôi thực sự khác xa tôi đã tưởng tượng. Đó là một căn biệt thự tọa lạc trên mảnh đất gần 1 hectare. Hệ thống tường rào vây quanh được trang trí vô cùng tỉ mỉ. Chiếc xe máy của tôi cứ thế đi vào khuôn viên. Tôi cảm giác như mình đang chìm vào một thế giới khác. Ở góc phải của biệt thự có một bể bơi rất lớn. Tôi khẽ kéo vạt áo Thành và ngập ngừng hỏi. Có phải tôi đang mơ không? Nhà cậu sao lại hoành tráng thế này? Thành chỉ cười mà không nói. Lát sau cậu dẫn tôi vào trong nhà. Hệ thống cửa ra vào được làm từ các loại gỗ quý chạm trổ tinh vi với những nét hoa văn đặc sắc. Tôi cứ đứng ngây người ra quan sát mọi thứ cho đến khi giọng nói của mẹ Thành vang lên. Vân đến chơi đấy à? Vào đây uống nước với bác. Lúc này tôi mới thu lại ánh nhìn ở đèn nê ông giữa trần nhà, vội vàng nói. Cháu chào bác ạ. Nhà bác đẹp quá. Cháu chỉ muốn ngắm mãi không muốn rời mắt. Con bé này, khen thế bác phồng mũi quá đấy. Bác trai thuê đội thiết kế chuyên nghiệp nên nhìn đẹp cháu nhỉ. Bác cũng thấy thích. Thành để mặc tôi và mẹ cậu ấy ngồi nói chuyện với nhau. Mẹ Thành rất quý tôi. Bác ấy ra sức hỏi tình hình học tập và cuộc sống của chúng tôi ở Hà Nội. Thỉnh thoảng lại kể lể câu chuyện làm ăn của gia đình. Sau đó mẹ Thành gọi cậu ấy xuống dẫn tôi đi tham quan ngôi nhà đẹp đẽ. Có vẻ như đi xe cả đêm, khiến Thành khó chịu. Trong lúc tôi và bác gái tâm sự cùng nhau, cậu ấy tranh thủ tắm gội. Lúc đi xuống tôi thấy Thành mặc bộ đồ ở nhà nhìn rất men. Thành cao khoảng 1m8, đứng với tôi cao hơn tôi một cái đầu. Mái tóc ướt của cậu ấy rủ xuống trán và mặt, làm tôn lên làn da sáng mịn. Tôi thoáng ngây người. Tôi không nghĩ bạn học cùng lớp tôi đẹp trai lại con nhà giàu như thế này. Thành dẫn tôi đi tham quan thư phòng của bố cậu ấy. Trong đó có rất nhiều các loại sách khác nhau. Rồi lại qua phòng massage tập thể dục của mẹ cậu. Có đủ các loại dụng cụ giống như bước vào spa chuyên nghiệp. Tôi cảm thấy choáng ngợp thực sự. Hèn gì bác gái trẻ trung và có làn da đẹp như thế. Tham quan từ phòng ăn đến phòng khách, Thành dẫn tôi lên lầu, vào phòng chơi đàn, phòng tập gym. Khi bước vào phòng cậu ấy, gam màu lạnh chủ đạo, cách bài trí cũng rất đơn giản mà tinh tế. Tôi thoáng tự ti, chẳng hiểu sao lúc ấy tôi lại có suy nghĩ như vậy. Thành dẫn tôi ra ban công trước cửa phòng cậu ấy. Từ đây nhìn xuống có thể thấy được hồ bơi nước xanh ngát, khuôn viên được tô điểm bởi những cây cối xinh tươi. Tôi buột miệng nói, tôi thực không nghĩ nhà cậu giàu có như thế này. Lúc trước cậu đã nghĩ như thế nào? Tôi không nghĩ thế nào. Tôi đoán nhà cậu có điều kiện, nhưng điều kiện như thế này thì không bình thường chút nào. Thành khẽ mỉm cười, vì thực sự với tình huống này, tôi nghĩ cậu ấy cũng chẳng biết phải nói sao. Nhà cậu giàu có như vậy, mà bố mẹ vẫn sắp xếp cho cậu ở ký túc xá nhỉ? Tôi nghĩ với khả năng của mẹ cậu, bác ấy dư giả, mua cho cậu một căn nhà ở Hà Nội ấy chứ. Thành khẽ nhướng chân mày đáp. Điều này mẹ tôi cũng đã gợi ý, nhưng tôi không muốn. Tôi muốn được trải nghiệm cuộc sống sinh viên giống như những bạn bè khác. Đổi lại là tôi nghĩ tôi không làm được như cậu. Tại sao? Làm gì có ai thích chịu khổ cực? Tôi không nghĩ chuyện đó là khổ cực. Trải nghiệm một cuộc sống tập thể với các bạn đồng trang lứa cũng là một niềm vui, cảm giác hạnh phúc mà có tiền cũng chưa chắc mua được. Tôi đang nghĩ, tôi bắt đầu cảm thấy khó hiểu về cậu. Tôi có gì mà khó hiểu? Nếu cậu muốn, bố mẹ cậu sẵn sàng sắp xếp tài xế đến đón cậu về quê. Tại sao cậu lại đi xe khách chật vật để về nhà như vậy? Có lý do gì khác không? Đương nhiên mẹ tôi cũng đề nghị thế, nhưng tôi không muốn. Tết năm ấy, tôi bận sửa soạn nhà cửa đón Tết. Nữa là dạo gần đây đi học xa nhà. Bố mẹ tôi muốn tôi về trong quê để chào hỏi ông bà nội ngoại, cũng như anh em họ hàng. Thời gian của tôi gần như phun kín. Cũng có những khi tôi nhớ đến Thành, nhưng sau lần đến thăm nhà cậu ấy, tôi bỗng cảm thấy khoảng cách của chúng tôi quá lớn. Ngay cả làm bạn bè tôi cũng thấy không tự nhiên. Đêm giao thừa Thành nhắn tin chúc Tết, nhưng tôi không trả lời. Kỳ nghỉ Tết 9 ngày trôi qua nhanh đến mức tôi không kịp trở tay. Mới hôm nào hồi hộp háo hức về quê đón Tết, thì nay đã phải sửa soạn để đến trường. Mẹ tôi tỉ mỉ chuẩn bị cho con gái từ thứ nhỏ nhất. Thành thử tôi lên xe với đủ những thứ đồ lỉnh kỉnh. Lần này đến Hà Nội, tôi không đi xe chung với Thành nữa. Tôi không hiểu lý do là gì, nhưng tôi đoán cậu ấy đi xe gia đình. Đến ký túc xá, đám bạn cùng phòng tôi hò reo ầm ĩ khi thấy tôi tay xách nách mang đủ thứ đồ ăn. Chúng tôi tụm năm tụm ba lại, mang quả quê, đặc sản vùng miền của các địa phương bày lên bàn. Liên hoan một bữa đầu năm thật vui, vừa ăn vừa kể những chuyện thú vị diễn ra trong mấy ngày Tết. Những ngày tháng quay trở lại với việc học, tôi và Thành có chạm mặt nhau trên lớp. Những buổi hoạt động ngoại khóa, nhiều lần Thành cố ý tiếp cận, nhưng tôi luôn né tránh. Tôi cảm thấy thế giới của mình và thế giới của cậu ấy hoàn toàn khác nhau. Căn bản không nên kết giao bạn bè, vì tôi sợ người ta đánh giá mình lợi dụng này khác. Rồi những ngày thi học phần cũng tới. Bình thường thì không có vấn đề gì, nhưng đến ngày thi với tôi thực sự giống như cơn ác mộng. Thói quen của tôi là ngủ sớm, dậy sớm. Thức khuya quá tôi không chịu được. Nhưng các bạn trong phòng tôi thì ngược lại. Họ thà thức đến sáng chứ không thể dậy từ 4 giờ sáng để học bài. Bởi vậy thời gian ôn thi với tôi thật sự rất kinh khủng. Đêm đến tôi muốn ngủ thì mọi người lật dở đèn sách xào xạc. Tôi không ngủ được, giấc ngủ chập chờn. Sáng dậy sớm ngồi học thì không tập trung được vì đêm ngủ không đủ giấc. Cứ như vậy một tuần liên tiếp, tôi thấy mình gần như phát điên. Tôi có một vài người bạn thuê trọ bên ngoài ký túc xá. Tình cảm của chúng tôi rất tốt đẹp. Nghe tôi kể câu chuyện của mình, bạn tôi, Hà, chủ động đề nghị. Cậu mang áo quần sách vở ra phòng tớ ở ít ngày cũng được. Khi nào ôn thi xong thì quay về ký túc xá. Dù sao tôi cũng ở một mình, hai đứa có thói quen giờ giấc giống nhau, nên cũng không ảnh hưởng gì. Khỏi nói tôi mừng còn không hết. Ngày hôm đó tôi mang quần áo sách vở ra phòng Hà ở nhờ. Thời gian ôn thi và thi học phần của chúng tôi diễn ra trong vòng một tháng. Một tuần liền không gặp tôi ở khu ký túc xá. Thành gần như phát điên. Không nhìn thấy tôi, cậu ấy chủ động nhắn tin hỏi. Cậu đi đâu mà dạo này không thấy cậu xuất hiện ở ký túc xá? Tôi lạnh nhạt rồi đáp. Tôi đi đâu kệ tôi, không liên quan gì đến cậu. Tôi thực sự lo lắng cho cậu. Đang trong thời gian ôn thi, cậu chú ý giữ gìn sức khỏe. Đọc tin nhắn của Thành, tôi bỗng thấy có chút gì đó xao xuyến trong lòng. Cậu ấy đang quan tâm đến tôi ư? Vì sao lại lo lắng cho tôi? Tôi không lý giải được, nhưng sự thật là được quan tâm tôi cảm thấy rất vui. Cậu cũng vậy, chú ý giữ gìn sức khỏe. Tôi nhắn lại cho Thành câu đó, rồi hờ hững vứt điện thoại qua một bên. Những ngày tháng tiếp theo, trong một lần ra phố mua chút đồ dùng cá nhân, tôi chạm mặt Thành ở một quán cơm bình dân gần khu trọ của Hà. Vừa nhìn thấy Thành, tôi tò mò hỏi. Sao cậu lại ở đây? Tại sao tôi lại không được ở đây? Ý tôi là cậu không ở ký túc xá Nam, cậu ra đây làm gì? Thành nhìn tôi rồi hỏi ngược lại. Cậu không ở ký túc xá Nữ, cậu ra đây làm gì? Tôi ở đâu thì kệ tôi. Vậy cậu hỏi tôi làm gì? Tôi định phớt lờ Thành, định quay người bước đi, thì Thành bước theo sau, cậu ấy hỏi tiếp. Tại sao cậu luôn tránh mặt tôi thế? Tôi làm gì hại đến cậu à? Tôi tránh mặt cậu khi nào? Cậu ôn thi thế nào rồi? Vẫn tốt. Cậu định ra ngoài này ở hẳn hay gì? Cậu không ở ký túc xá nữa à? Ở ký túc xá ồn ào quá, tôi không ôn thi được. Ra chỗ đứa bạn ở nhờ ít hôm thôi. Cậu về đi, đi theo tôi vào đây làm gì? Tôi cũng ở nhờ nhà đứa bạn ít hôm để thi. Cậu... Tôi tròn mắt nhìn Thành. Sao nào? Chỉ mình cậu biết tìm chỗ khác để ôn thi, còn tôi thì không à? Vừa lúc ấy, chúng tôi đặt chân vào cổng khu nhà trọ. Tôi ngơ ngác hỏi. Đừng nói là bạn cậu cũng ở khu này nhé. Thành nhướng mày khẽ đáp. Không ngoài dự đoán của cậu, chúng ta chính xác là hàng xóm của nhau. Cậu đi theo tôi đấy à? Tôi tức giận nói. Cậu có bị nhầm không? Tôi có chân tôi tự đi được. Tại sao tôi phải đi theo cậu chứ? Nói rồi Thành đi về dãy nhà phía bên trái. Ôi trời ạ, tôi thực sự tức điên. Rõ ràng có gì đó không bình thường, nhưng tôi không đủ chứng cứ để vạch trần cậu ta. Khu trọ này chủ yếu là sinh viên ở, có cả nam lẫn nữ rất đông. Thỉnh thoảng tôi để ý thấy đám con gái cứ ríu rít trò chuyện với Thành, khen cậu ấy đẹp trai, nhờ bà treo quần áo lên dây phơi, thậm chí nhờ bê bình nước hộ. Rõ ràng chúng tôi không là gì của nhau, ngay cả hai chữ bạn bè tôi không muốn kết giao. Vậy mà mọi người có tin được không? Vậy mà khi thấy những cô gái khác cười nói với Thành, tôi thấy ghen. Đúng vậy, tôi ghen. Tôi cảm thấy rất khó chịu mỗi khi thấy ánh mắt Thành dịu dàng với cô gái khác. Cảm giác này là sao nhỉ? Tôi thực sự không hiểu được chính mình. Tôi cứ ngỡ chuyển ra ngoài ở nhờ sẽ được thư thái ôn thi. Nào ngờ Thành xuất hiện. Dù không gian yên tĩnh để tôi tập trung ôn thi, nhưng cứ nghĩ đến Thành là tôi không có cách nào chịu đựng được. Tôi luôn kiếm cớ phải đi ra ngoài, đi sang các phòng khác để nhờ vả cái này cái kia. Thực chất là muốn biết cậu ấy đang làm gì, xem có cô nào tiếp cận không. Ai bảo Thành đẹp trai như vậy chứ? Nói tôi không mê trai đẹp là sai, nhưng tôi cảm thấy nhà cậu ấy và nhà tôi có điều kiện khác nhau. Nữa là tôi sợ cậu ấy không thích mình, nên tự lừa dối cảm xúc của chính mình mà thôi. Ngày chủ nhật, ánh nắng dịu dàng chiếu xuống, lách qua rèm cửa nhẹ hùa vào căn phòng nhỏ. Tôi hơi nhắm mắt lại, kéo chăn trùm kín lên đầu để tiếp tục ngủ nướng. Từ dạo đi học xa nhà, tôi bắt đầu có thói quen dậy muộn hơn trước. Sau khi kết thúc kỳ thi học phần, tôi chưa về nhà ngay mà ở lại làm một số thủ tục trả sách thư viện và đăng ký mượn sách cho năm học mới, đồng thời đăng ký môn học, tránh tình trạng nước đến chân mới nhảy. Đang lim dim thì điện thoại tôi đổ chuông. Nhìn màn hình dòng chữ Papa yêu khiến tôi giật mình tỉnh hẳn. Tôi ấn nghe. Bố gọi con ạ. Giọng bố tôi nhẹ nhàng quan tâm. Đang ngủ chưa dậy hả con? Bây giờ con dậy đây, có chuyện gì vậy bố? Sáng nay mẹ Thành gọi điện cho bố, nói là muốn tìm phòng trọ cho Thành. Hỏi ý kiến bố xem có muốn thuê phòng cho con luôn không, thì rủ nhau đi Hà Nội để xem phòng. Bố muốn hỏi ý kiến con trước, con có muốn chuyển ra ngoài ở không? Tôi hơi giật mình vì thông báo này vào lúc sáng sớm. Thành muốn ra ngoài ở trọ thì cũng thôi đi. Mẹ cậu ấy tại vì sao lại lôi cả tôi vào chuyện này làm gì thế? Nhưng mà Thành không muốn ở ký túc xá nữa thật sao? Cậu ấy muốn thuê trọ bên ngoài. Liệu có phải vì thích mấy cô nàng tiểu thư đỏng đảnh trong khu trọ này nên mới nảy sinh ý định đó không nhỉ? Tôi thấy đầu óc mình rối ren những suy nghĩ không tên. Thấy tôi im lặng hồi lâu, bố tôi lại hỏi tiếp. Suy nghĩ xong chưa? Nếu con muốn ra ngoài thuê trọ thì bố sẽ sắp xếp công việc lên Hà Nội để đưa con đi xem phòng. Chuyện này con chưa biết phải làm sao. Mẹ Thành đã nói gì với bố thế ạ? Bác ấy nói, Thành gọi điện về nói là ở ký túc xá thì cũng ổn. Tuy nhiên đến những ngày ôn thi như vừa qua, phòng quá nhiều người, mỗi người một sở thích riêng nên ảnh hưởng đến việc học. Cậu ấy còn nói, thấy con ra ngoài ở nhờ chỗ bạn để ôn thi nên Thành cũng bắt trước. Mẹ Thành nói vì hai đứa cùng quê với nhau, lại học chung lớp, nếu như ở ký túc xá thì cùng ở với nhau. Nếu như chuyển ra ngoài thì cả hai cũng chuyển cùng nhau, để lúc khó khăn nương tựa vào nhau. Không có gì đáng tin cậy bằng người quen biết của mình ở nơi xa lạ được. Thực ra mấy ngày nay con cũng đang suy nghĩ về chuyện này. Con định mấy ngày nữa sẽ hỏi ý kiến của bố, vì bây giờ chuyển ra ngoài sẽ tốn kém hơn nhiều so với ở ký túc xá. Sợ bố mẹ không đồng ý ạ? Bố mẹ chỉ có mình con là con gái, bây giờ lại theo học xa nhà. Chút tiền thuê nhà bố lo được, con không cần lo lắng quá. Miễn sao sinh hoạt thoải mái, học hành chăm chỉ là bố mừng rồi. Thế nhé, khi nào đến Hà Nội bố sẽ gọi điện. Vâng ạ, con chào bố. Cuộc gọi kết thúc, Hà nằm cạnh tôi bắt đầu cử động cánh tay. Đôi mắt nó vẫn nhắm nghiền, nhưng miệng thì thầm hỏi chuyện. Bố mẹ cậu tâm lý nhỉ, thích thật đấy. Quan tâm con gái từ những điều nhỏ nhặt nhất. Trả bù cho bố mẹ tớ, gần như chẳng bao giờ gọi điện cho tớ trước. Lâu lâu tớ thấy nhớ nhà thì gọi điện về thôi. Trước đây bố mẹ tớ không thế đâu. Từ ngày theo học xa nhà, tôi mới thấy bố mẹ quan tâm nhiều hơn. Thời gian trôi qua nhanh quá, tôi thấy bố tớ ngày càng già đi nhiều. Nhìn cách bố vụng về quan tâm cả lo lắng cho mình, nhiều lúc tớ xúc động lắm. Hà nghe vậy liền hỏi tôi, cậu biết vì sao bố mẹ tớ thờ ơ lạnh nhạt với tớ không? Tôi lắc đầu khẽ đáp, tớ không biết, nhưng tớ nghĩ chắc chắn phải có nguyên nhân gì đó. Bố mẹ tớ không sống cùng nhau nữa, bố tớ có người phụ nữ khác, mẹ tớ cũng vậy, có người đàn ông khác. Họ bận chăm lo cho gia đình mới của mình, họ không còn quan tâm đến sự tồn tại của tớ nữa. Đừng nói như vậy, tớ nghĩ bố mẹ cậu cũng có những nỗi khổ tâm riêng. Bản thân họ khi bận rộn với cuộc sống mới, nhiều khi muốn quan tâm đến cậu, nhưng lại sợ những hành động ấy vô tình làm tổn thương cậu thì sao? Có những chuyện khó nói lắm, nhưng tớ tin không có người làm cha mẹ nào lại quên đi những đứa con của mình. Khi nào có dịp, cậu về nhà tớ chơi nhé. Tớ cũng muốn được gặp bố mẹ cậu, tớ thấy ghen tị với cậu. Thôi nào, không nói mấy chuyện này nữa. Im lặng một lát, Hà quay sang hỏi tôi. Cậu và Thành thích nhau phải không? Nghe Hà hỏi câu này, tôi thực sự đứng hình mất mấy giây. Giữa tôi và Thành, đâu có điều gì để thể hiện tình cảm. Thậm chí chúng tôi còn không nói chuyện với nhau. Tại sao Hà lại suy luận như thế được nhỉ? Cậu bị sao đấy? Ngủ nhiều quá sinh hoang tưởng luôn rồi à? Tớ với Thành có gì đâu mà bảo thích nhau. Vậy tại sao cậu mãi mới trả lời? Tớ thấy thỉnh thoảng Thành hay nhìn cậu chăm chú. Ánh mắt ấy không giống những người bình thường dành cho nhau. Hai cậu cùng quê, Thành lại đẹp trai, nhìn thôi cũng đoán được nhà cậu ấy giàu. Các cậu đẹp đôi quá còn gì, sao không thử bật đèn xanh cho chàng đi? Tôi dãy nảy, cậu không biết nhà cậu ấy giàu như thế nào đâu. Nếu cậu biết được, chắc chắn sẽ không đưa ra gợi ý này cho tớ. Giàu lắm hả? Hà nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò. Ừ, siêu giàu. Tôi đến một lần rồi, choáng ngợp luôn. Nhà đẹp như khách sạn 5 sao. Nhiều lúc nghĩ nhà mình chẳng khác gì khu ổ chuột. Thấy tự ti lắm. Nhà cậu ấy giàu thế sao phải thuê trọ nhỉ? Không ngờ lớp mình có đại gia ngầm, ghê thật. Chắc là cậu ấy không muốn phô trương. Tôi cũng đã thắc mắc điều này rồi. Nhưng Thành không nói. Nhưng mà kệ đi, chuyện của họ không liên quan đến mình. Nữa là giữa tớ và Thành hoàn toàn không có gì liên quan nhau. Cậu đừng gán ghép rồi suy nghĩ linh tinh nữa. Tốt nhất không nên dính dáng gì tới cậu ấy. Mấy ngày sau, bố tôi và mẹ Thành ở quê đến Hà Nội. Không biết mẹ Thành nhờ bạn bè hay người quen tìm giúp. Bốn người chúng tôi cùng đến xem phòng tại một tòa chung cư mini cách trường học khoảng 1 km. Phòng tôi và phòng Thành đối diện với nhau. Sau khi làm thủ tục thuê nhà và đi mua sắm những vật dụng cần thiết, thì tôi và Thành theo bố mẹ về quê, bắt đầu kỳ nghỉ hè đầu tiên của quãng đời sinh viên. Thời gian này tôi không ở căn nhà ngoài thành phố nữa, mà chuyển về trong quê sống cùng với bố mẹ. Nghe thì có vẻ xa cách, chứ thực chất khoảng cách từ nhà bố mẹ tôi đến căn nhà anh trai tôi đang ở chỉ cách 6 km, đi về chưa đầy 15 phút chạy xe máy. Trước đây tôi không thích ở chung với bố mẹ lắm, nhưng không hiểu sao từ dạo đi học xa nhà, tôi bỗng thấy thương bố mẹ nhiều hơn. Tôi về nhà phụ mẹ bán hàng, thời gian rảnh rỗi tôi hay tâm sự với mẹ những điều kỳ lạ mà tôi chứng kiến khi đi học xa nhà. Cuộc đời của mẹ tôi, từ thuở còn con gái đến khi lấy chồng sinh con tới giờ, luôn luôn tất bật lo toan chuyện cơm áo gạo tiền, gần như chẳng mấy khi đi xa. Đối với những thứ mà tôi kể, mẹ tôi nghe xong thấy hào hứng vô cùng, thậm chí rất thích nghe. Có những lúc tôi thấy đôi mắt mẹ sáng lên, vẻ phấn khích. Tôi tự nhủ, sau này tôi ra trường, kiếm được thật nhiều tiền sẽ đưa bố mẹ đi du lịch khắp đó đây. Bố mẹ tôi đã vất vả nửa đời người rồi. Thực ra điều kiện kinh tế của gia đình tôi ngày càng tốt lên. Bố mẹ tôi hoàn toàn có khả năng đi du lịch đây đó, nhưng họ không muốn. Tôi có thể hiểu là vì họ quen lao động rồi. Có những người ăn chơi hưởng thụ vài ngày liền cảm thấy không chịu được. Nữa là mẹ tôi rất sợ tàu xe. Mỗi khi có việc gì bắt buộc phải đi xa, bà ấy say xe đến mức về nhà phải nằm một chỗ cả tuần. Đó cũng chính là lý do bố mẹ tôi không bao giờ đi du lịch cùng nhau. Cũng như mỗi lần đến Hà Nội thăm con gái,